xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Niệm vừa rồi thấy họ chỉ thu của người khác mấy hào. Sao lại đòi nhiều thế? Người đàn ông chỉ vào chiếc xe đầy chất đầy giày đi mưa nói. Người khác chỉ vác cái giỏ đến bán chút gạo, chút thịt, thu 2, 3, 5 hào là được rồi. Các cô nhiều hàng như vậy, đương nhiên phải thu nhiều hơn chứ. Vu Hướng Niệm không muốn gây chuyện, đành ngoan ngoãn nộp 2 đồng. Chỉ một lát sau, quầy hàng của họ đã có vài người vây quanh. Một người phụ nữ hỏi, giày đi mưa giá bao nhiêu một đôi? 2 đồng. Vu Hướng Niệm thấy giá này khá hợp lý, lại không phải mất công trả lại tiền lẻ. Người phụ nữ kia nghe thấy rẻ hơn ở cửa hàng gần 1 đồng, bằng giá 1 cân thịt heo rồi, liền hỏi tiếp, giày này có đảm bảo chất lượng không? Vu Hướng Niệm cầm một đôi lên cho cô ta xem. Đây là sản phẩm chính hãng của xưởng hóa chất Nam Thành. Đảm bảo chất lượng, cô xem, bên trong còn in mấy chữ, xưởng hóa chất Nam Thành, này. Những người vây quanh đều lại gần xem, vẫn có người nghi ngờ nói, các cô lấy đâu ra nhiều giày đi mưa thế? Vu Hướng Niệm đáp, cái đó cô đừng bận tâm, dù sao thì đây cũng là hàng thật, các cô có thể mang đi kiểm tra, nếu là hàng giả, tôi sẽ đền gấp 10 lần tiền. Vừa nghe Vu Hướng Niệm cam đoan như vậy, một người phụ nữ đã mua trước 4 đôi, 2 đôi nam, 2 đôi nữ, cô ta còn muốn mua 2 đôi cho trẻ con, nhưng tiếc là không có hàng. Đơn hàng đầu tiên của Vu Hướng Niệm cứ thế mà thành công. Có một khởi đầu tốt, rất nhanh, chiếc xe đẩy hàng của các cô bị bao vây bởi một đám đông người. Vu Hướng Niệm phụ trách thu tiền, còn Vương Hồng Hương và Liễu Chân thì lo bán hàng. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, 500 đôi giày đi mưa đã bán hết sạch, vẫn còn rất nhiều người đứng lại, không mua được. Vu Hướng Niệm hẹn họ ngày mai quay lại, nói rằng mấy ngày tới các cô đều sẽ bán giày đi mưa ở đây. Đám đông dần tản đi, Vu Hướng Niệm chia cho Vương Hồng Hương và Liễu Chân mỗi người 50 đồng. Liễu Chân nhìn 50 đồng trong tay, run rẩy vì xúc động, mới một đêm mà được nhiều tiền thế này, gần bằng tiền lương 1 tháng của lão Tiếu rồi. Vương Hồng Hương cười tít mắt. Số tiền này phải để dành làm tiền riêng, sau này muốn mua gì cũng không cần phải xin Đồng Minh Hạo nữa. Ba người cùng nhau đẩy xe về nhà, trên đường đi ríu rít trò chuyện không ngừng. Vu Hướng Niệm vừa nói chuyện vừa tính toán cho việc bán hàng ngày mai. Tối nay, 500 đôi giày đi mưa đáng lẽ phải thu được 1.000 đồng, nhưng khi kiểm đếm lại chỉ còn 976 đồng. Có nghĩa là có người đã nhân lúc hỗn loạn, lấy giày mà không trả tiền. Em thấy chiếc xe đẩy này còn chở được nữa. Ngày mai em muốn kéo 1.000 đôi giày đi mưa. Còn phải tìm thêm một người nữa giúp sức. Các chị có ai phù hợp không? Vu Hướng Niệm hỏi, Liễu Chân đề xuất, Lý Hoa Quế thì sao? Cô ấy khỏe lắm, ngày mai chúng ta ba người thay nhau kéo xe. Em không cần phải phụ đẩy nữa. Hôm nay cô thấy Vu Hướng Niệm đẩy xe, gân xanh trên cổ nổi lên, trông rất vất vả. Vu Hướng Niệm nhớ đến Lý Hoa Quế, lại nghĩ đến cảnh cô ấy bị chồng đánh cho phải chạy thục mạng. Cô nghi ngờ nói, chị ấy khỏe thật sao? Liễu Chân bật cười, thật mà, chị từng thấy cô ấy một mình có thể nhấc được cối đá ở sân khu gia đình. Vu Hướng Niệm biết cái cối đá đó, nó rất lớn, đặt ở sân khu gia đình, chuyên dùng cho các gia đình quân nhân giã đồ. Được rồi, vậy nhờ chị Liễu Chân nói chuyện với chị ấy giúp em. Vu Hướng Niệm nói, không phiền, mọi người đều có tiền kiếm, vui còn không hết ấy chứ. Ba người họ đã hẹn trước là sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài, sợ có người ghen tị mà đi tố cáo. Khi về đến nhà, Tiểu Kiệt đã ngủ. Trình Cảnh Mặc ngồi một mình trong phòng khách đọc sách. Thật ra, anh đang đợi Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm ăn tối xong đã nói với anh rằng cô có việc phải ra ngoài. Rồi đi luôn, đã gần nửa đêm rồi mà cô vẫn chưa về. Anh thật sự không yên tâm. Trình Cảnh mặc lén nhìn vào phòng ngủ. Chỉ thấy Vu Hướng Niệm lấy ra một sấp tiền dày cộm từ trong túi. Bỏ vào ngăn kéo rồi khóa lại. Anh chưa từng thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Anh lại nhớ đến lời Tiểu Kiệt nói, rằng Vu Hướng Niệm muốn kiếm thật nhiều tiền để mua một căn nhà lớn hơn và dọn ra ngoài. Trong lòng anh có một cảm giác khó tả. Vu Hướng Niệm cầm áo ngủ ra, chuẩn bị đi tắm, Trình Cảnh mặc ngăn cô lại. Đồng chí Vu Hướng Niệm, cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Vu Hướng Niệm liếc nhìn anh, không hề cảm xúc, buông lại một câu, chuyện của tôi, đừng xen vào, rồi đi tắm. Trình Cảnh mặc cứng họng, không phải anh muốn xen vào chuyện của cô, anh chỉ lo cô vì kiếm tiền mà làm việc gì sai trái thôi. Khi Vu Hướng Niệm tắm xong ra, Trình Cảnh mặc vẫn ở phòng khách chờ cô. Anh lấy từ trong túi áo ra một sấp tiền lớn, đưa cho cô, cầm lấy số tiền này đi. Hôm nay anh đã nhờ người đến bộ phận hậu cần hỏi thăm chuyện Vu Hướng Niệm từ trước. Biết rằng cô đã mượn Bạch Mai 200 đồng và thứ bảy này phải trả. Anh đã đi mượn tiền của mấy chiến hữu, gom cả tiền của bản thân lại được 260 đồng để đưa cho cô. Vu Hướng Niệm lướt nhìn sấp tiền, rồi nhìn Trình Cảnh Mặc, lạnh nhạt nói, tôi không cần, anh cứ giữ mà dùng đi. Sự quan tâm đến muộn còn tệ hơn cỏ dại. Ngày hôm qua anh ngay cả một câu an ủi cũng không nói. Hôm nay cô đã tìm được cách kiếm tiền rồi. Ai còn cần số tiền này của anh nữa? Trình Cảnh Mặc vẫn cố chấp muốn đưa tiền cho cô. Tôi biết cô thiếu nợ người khác. Cô cứ cầm lấy đi mà trả. Nhắc đến chuyện thiếu nợ, Vu Hướng Niệm cảm thấy tủi thân. Rõ ràng cô không hề mượn một đồng nào. Là do Bạch Mai và Đinh Vân Phi đã thông đồng. Nhưng hai người kia đều khăng khăng nói cô mượn tiền. Cô một mình không thể phản bác. Cô gạt mạnh tay hắn. Tôi sẽ không cần tiền của anh. Rồi giận dữ đi thẳng vào phòng ngủ. Trình Cảnh Mặc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng sầm lại. Hắn cảm thấy mối quan hệ hòa bình hơn nửa tháng qua giữa hắn và Vu Hướng Niệm. Chỉ vì chuyện từ trước mà đột ngột quay về vạch xuất phát. Cách chương.